Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 534, chương 534, đầu xuất cung. Soát, Thanh Long nắm trong tay cái này một chiếc thuyền con, chỉ một thoáng từ cái này thời không quang lưu bên trong thoát ra, xuất hiện ở một cái mênh mông rộng lớn địa phương, mây mù lượn lờ, tiên khí giạt rào, linh khí tràn đầy. Thiệu Dương thở sâu, chợt cảm thấy một cỗ thanh linh chi khí quán thể mà vào. Trong mơ hồ, đúng là lập tức liền được chỗ cực tốt. Đây là địa phương nào? Thiệu Dương không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hắn cúi đầu liếc nhìn màn ảnh của mình bên trong. Nhưng gặp lần này, nhà mình hệ thống lại cũng không có cho ra bất luận cái gì nhắc nhở. Làm sao lại như vậy? Thiệu Dương lập tức lấy làm kinh hãi. Cái này nhưng vẫn là lần thứ nhất tiến vào dạng này thời không. Thanh Long xuất hiện tại Thiệu Dương bên cạnh, cũng là thấp giọng, cẩn thận một chút, như ở chỗ này kinh động đến những cái kia đại năng, người ta đều muốn chôn vùi ở chỗ này. Dọa, Thiệu Dương có chút ngoài ý muốn, liền Thanh Long tiền bối, thế mà cũng biết nói như vậy. Thiệu Dương không khỏi thấp giọng, tò mò hỏi, Thanh Long tiền bối, không biết nơi này, đến cùng là địa phương nào? Thanh Long, hắc hắc, cười một tiếng. Đầu xuất cung, đầu xuất cung, hẳn là chính là trong truyền thuyết thần thoại. Thái thượng lão quân ở chỗ, cái kia một chỗ luyện đan luyện khí bảo địa. Cũng là Tôn Ngộ không bị nhốt ở đây chỗ, lại ngược lại luyện thành hỏa nhãn kim tinh địa phương. Thiệu Dương nhịn không được giật mình nhìn một chút Thanh Long tiền bối. Thanh Long tiền bối, sao như thế có sức tưởng tượng? Thiệu Dương hô hấp cũng nhịn không được biến thành càng thêm nhỏ bé mấy phần. Nói đùa, cái này thế nhưng là ở trong thiên đình, khẩn yếu nhất bảo địa một trong. Chớ nhìn tại Tây Du thế giới bên trong, Tôn Ngộ không đại náo thiên cung, đem thiên đình tôn lên chật vật không chịu nổi. Thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh, chính mình nơi đó có cái này bản lĩnh, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thiệu Dương không khỏi nhìn một chút Thanh Long, không biết nên khóc hay nên cười. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Thanh Long tiền bối chỉ lần nữa khôi phục hai mắt địa phương, lại là ở chỗ này. Sao, Tôn Ngộ không tại cái này trong lò luyện đan? Thế nhưng là bởi vì Tốn Cung bên trong hun khói lửa cháy, lúc này mới luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Không nói đến chính mình có thể hay không gánh vác được cái này lò bát quái uy năng, cái này cũng không đúng chứng a. Không đúng, không đúng. Thiệu Dương chuyển niệm lại nghĩ, chính mình cái này suy nghĩ thật là đáng sợ. Cái này thế nhưng là Thái Thượng Lão Quân địa bàn, chính mình này một ít đạo hạnh tầm thường, ở chỗ này chính là đưa đồ ăn, vẫn là chớ để đánh nơi này chủ ý, càng thêm an toàn một ít. Không nói đến Thiệu Dương chuyển động các loại suy nghĩ, lại nói Thanh Long đem Thiệu Dương đưa đến nơi này, cũng không dám vận dụng độn thuật, đem tất cả khí tức thu liễm, ẩn tại trong mây mù, lặng yên tìm tòi. Thiệu Dương vội vàng chảnh chó Thanh Long, thấp giọng nói, tiền bối, ta cảm thấy, không bằng chúng ta vẫn là trở về. Ta cảm thấy dùng Chu Tước tiền bối biện pháp vậy rất tốt. Thanh Long cười nói, không sao không sao, người vậy chớ để sợ hãi. Đi theo ta đi, bảo quản vô sự. Thiệu Dương bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng chỉ đành đi theo Thanh Long. Cẩn thận tìm tòi tiến lên. Thanh Long một mặt phi độn, nghiêng về một bên vậy hướng Thiệu Dương giải thích vài câu. Đây là ta tình cờ một cơ hội, phát hiện một cái mảnh vỡ thời gian. Ta suy nghĩ, chẳng lẽ không phải vừa vặn cùng ngươi lúc này tu luyện cần thiết phù hợp. Cho nên, ngược lại là tiện nghi ngươi. Người bình thường muốn tiến vào nơi này thế nhưng không dễ dàng như vậy. Thiệu Dương, ngoặc kép, vậy nhưng thật tạ ơn lão nhân gia ngài. Đương nhiên, nhà rãnh về nhà rãnh, Thiệu Dương kỳ thật cũng biết, Thanh Long tiền bối nguyện ý cầm cái này một mảnh vỡ thời gian lấy ra. đã là đối với mình một loại chiếu cố. Cái này thế nhưng là đâu xuất cung. Cho dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng tương tự cũng là cơ duyên khắp nơi. Ở trong đó phải là cất giấu nhiều ít chỗ tốt. Bất quá, Thiệu Dương vẫn có nghi vấn. Thanh Long tiền bối, cái này lò bát quái bên trong là luyện liền hỏa nhãn kim tinh địa phương. Vãn bối mới này một ít đạo hành, làm sao có thể được việc? Thanh Long cũng là rất không nói nhìn xem hắn. A, cười một tiếng. Tiểu tử ngươi thật là cảm tưởng. Hỏa nhãn kim tinh, ta cũng không dám suy nghĩ. Hỏa nhãn kim tinh, ngươi bây giờ tu vi còn kém quá xa. Luyện không thành, luyện không thành. Ta ý tứ đâu? Cái này lò bát quái bên trong luyện chính là cửu chuyển kim đan. Thế nhưng là thiên thượng tiên đan, tiên gia chí bảo, phục dụng loại này tiên đan, chỉ là này một ít thương thế lại coi là cái gì? Này, Thiệu Dương giờ mới hiểu được, nguyên lai Thanh Long tiền bối chủ ý là ở chỗ này. Bất quá, Thiệu Dương nhưng cũng không khỏi thở phào, hắn ngược lại mừng rỡ. Cửu chuyển tiên đan, cái kia thế nhưng là Thái Thượng Lão Quân luyện chế ra đến. Cung cấp Ngọc Đế Đan Nguyên đại hội dùng, là Tây Du thế giới bên trong đều nhất đẳng thượng thừa tiên đan. So bàn đào viên bên trong Tử Văn Tương Hạch, 9.000 năm 19 bàn đào đều muốn càng thượng thừa hơn. Công hiệu há lại có thể khinh thường. Nếu thật có thể phục dụng một hạt, chính mình hai mắt này một ít thương thế tự nhiên hoàn toàn không còn nói xuông. Khỏi cần nói cái gì càng hơn dĩ vãng, chỉ sợ toàn thân mình đều sẽ bị rèn luyện một phen. Lột đi nhục thể phàm thai, thần thông tiến nhanh, Thiệu Dương lập tức mừng rỡ. Cái này đâu xuất cung cao cư 33 tầng trời phía trên. Nhưng ước chừng cũng chính là bởi vậy, cho nên nơi này đề phòng cũng không xâm nghiêm. Cho nên tại Tây Du thế giới bên trong, Tôn Ngộ Không mới có thể đại náo nơi này, trộm đi cửu chuyển tiên đan, nuốt ăn sạch sẽ. Lần này Thiệu Dương đi theo Thanh Long tiến đến, một đường cẩn thận, khắp nơi đề phòng, bất quá nhưng cũng chưa chạm đến cái gì trông coi. Cái này đâu xuất cung cực kỳ rộng lớn, nhìn đủ loại ghi lại bên trong, phảng phất chỉ là thiên đình một tòa phổ thông cung điện. Nhưng Thiệu Dương lần này tiến đến, lại cảm giác không gian rộng rãi, không biết mấy xa, hắn đi theo Thanh Long, mặc dù giảm thấp xuống tốc độ, không dám khinh thường, nhưng vậy phi độn cái này đã lâu, trước mắt cảnh vật vậy mà chưa từng hơi thay đổi. Thanh Long hướng Thiệu Dương giải thích, chớ để kỳ quái, thiên đình bên trong đều là các lộ, thần tiên, có được rộng rãi pháp thân. Cho nên bọn hắn cung điện cũng vô cùng bao la, viễn siêu ngươi ta tưởng tượng, ta quen đường, ngươi đi theo ta là được. Thiệu Dương nhìn hắn, đối với hắn, quen đường, tự xưng, thâm biểu hoài nghi, bất quá, dưới mắt vậy không có gì cái khác biện pháp, chỉ có thể đi theo Thanh Long tiền bối đằng sau. Tại bực này địa phương, đại đạo áp chế, Thiệu Dương một chút kia thô thiển. Phục hy 64 quẻ, thần thông. Tự nhiên xa không đủ để suy tính phương vị. Oanh, lại nói chính đi ở giữa. Bỗng nhiên chỉ thấy một đạo hỏa diễm đột nhiên ở giữa từ trước mắt cuốn lên. Chỉ một thoáng ngang qua không trung. Quang diễm triển khai, hóa thành vô tận huyền diệu phù văn. Một cỗ thật lớn tiên linh chi khí ẩn ẩn thấu tới. Thiệu Dương, Thanh Long bọn hắn không dám thất lễ, vội vàng thấp người liền tránh, không dám cùng đạo này hòa diễm vừa mới cái chính diện. Thái Thượng Lão Quân cái này lo bát quái bên trong cất giấu. Thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh lục đinh thần hỏa, Thiệu Dương mặc dù có Nam Minh Ly Hỏa, cũng là giữa thiên địa tinh thuần nhất hỏa diễm, nhưng phẩm chất có lẽ không kém. Hỏa liễm trên uy năng lại không ở một cái cấp bậc. Thiệu Dương tu vi, đến cùng vẫn là kém rất nhiều. Phải biết, cái này lục đinh thần hỏa liền đầu đồng cánh tay sắt đao thương bất nhập Tôn Ngộ Không đều có. Chút e ngại, trốn đến lò bát quái tốn cung bên trong. tránh đi hỏa diễm, huống chi là Thiệu Dương bọn hắn. Cho nên, hai người chỉ có thể liên tục trốn tránh, mà bực này trước mắt, hai người tự nhiên cũng không lo được nhận ra phương hướng. Vội vàng né tránh, ngẩng đầu một cái, thình lình đã thấy càng nhiều hỏa diễm chính ầm vang thiêu đốt tại bọn hắn trước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.